Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 267, chương 267, Ulysses Hổ Thẹn. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, sấm gió khổng lồ. Triệu Mục nhìn treo ở giữa không trung 10 mét nhỏ người khổng lồ, khóe miệng cười trúng chím. Sấm gió khổng lồ mới thật sự là cấp S siêu phàm cơ giáp. Cơ giới sấm gió khổng lồ bất quá là một cái phóng đại lực tàn phá phóng đại trang bị. Đồng thời cũng là ân cần săn sóc cường hóa sấm gió khổng lồ cường hóa buồng. Điều khiển sấm gió khổng lồ chắc là làm đại tộc trưởng Fielding. Chịu chết đi, Fielding thanh âm thông qua tần số công cộng truyền đến Triệu Mục trong tai. Quả nhiên là Fielding, Triệu Mục hớn hở ra mặt, hắn lựa chọn Ulysses gia tộc thành tựu đánh mặt đối tượng. Không phải bởi vì là hư không cái neo ở chỗ này mà là bởi vì là Fielding là siêu cấp thế lực người. Nắm quyền yếu nhất một cái, nếu không hắn hoàn toàn có thể ở hư không cái neo bắt vào tay sau đi tập kích những thứ khác 15 gia tộc lớn, tập kích những thứ khác không có chuẩn bị gia tộc. Làm sao cũng so hư không cái neo mất có phòng bị Ulysses gia tộc tốt hơn ra tay. Nhưng mà hắn vẫn là lựa chọn Ulysses gia tộc. Chính là bởi vì là Fielding yếu nhất, hắn có thể thành là tộc trưởng. Không phải bởi vì là hắn lợi hại mà là lão bà hắn là một lợi hại nhân vật hung ác. Fielding, không có lão bà hắn cũng chỉ là hạng người bình thường. Bây giờ lại dám điều khiển sấm gió khổng lồ cùng hắn chính diện chém giết. Đây quả thực là mình đưa tới cửa tự tìm cái chết. Thời gian nặng đưa, lần nữa tiêu hao 1000 thời gian niệm lực. Không ánh sáng chi nhận mặt ngoài loại mạnh lẫn nhau tác dụng lực hạt đồ tầng ở thời gian ngược. Dòng hạ khôi phục, tương đương với vĩnh cửu không ánh sáng chi nhận phối hợp thần diệt thực chứa cường hóa. Fielding khống chế sấm gió khổng lồ căn bản không coi vào đâu. Đồng thuật, tạo mộng, ảnh võ giả cặp mắt, vào giờ khắc này nhìn chăm chú chặt sấm gió khổng lồ cặp mắt. Đều là thông qua tinh thần lực khống chế siêu phàm cơ giáp. Vật sống cơ giáp ánh mắt chính là phi công cặp mắt. Bản thân điều khiển vật sống cơ giáp thì tương đương với ý thức đổi một cái thân thể mới. Hai người đôi mắt đối mặt, Fielding ý thức lập tức bị kéo vào đồng thuật tạo mộng. Triệu Mục trực tiếp thử nghiệm sửa số mạng. Kết quả cần phải tiêu hao chí ít 22.300k thời gian niệm lực mới có thể khống chế. Không cần nghĩ cũng biết, Fielding trên người có cực kỳ lợi hại tinh thần phòng vệ bảo vật. Sửa số mạng sao không trở ngại tạo mộng. Fielding không chút nào nhận ra được mình đã không có ở đây thực tế. Thông qua không ngừng giao thủ, Triệu Mục rất nhanh biết Fielding trình độ. So với bị hắn giết chết 5 cấp B cơ giáp phi công trình độ cao một ít nhưng cũng có giới hạn. Sấm gió khổng lồ đích xác là lợi hại, nhưng mà Fielding chỉ có thể phát huy 6-7 thành lực lượng. Hai bên khổ chiến, ảnh võ giả bị sấm gió khổng lồ sống đánh bể. Fielding hồn nhiên không biết mình đang nằm mơ. Cao hứng trở lại trên núi hào hứng tìm được phu nhân trắng trợn thổi phồng. Cho tới bây giờ đối với hắn không có gì hay, sắc mặt phu nhân lại hiếm có cho hắn nụ cười và tán thưởng. Cái này làm cho Fielding từ lòng bàn chân thoải mái đến đỉnh đầu. Đồng thuật tạo mộng, vượt chân thực bị đoán được tỷ lệ càng thấp. Cho nên một màn này vô cùng chân thật mộng. Hoàn toàn là Fielding chính hắn ước nghĩ ra được. Mộng tiếp tục đi xuống, Triệu Mục phát hiện Fielding lại là một võng trùng, cả ngày đến trễ mê mệt ở thự quang giả tưởng Internet. Đem toàn bộ Ulysses gia tộc tất cả sự vật cũng ném cho tộc trưởng phu nhân. Phải nói Fielding không thông minh, hắn chỉ số thông minh và tình thương còn là rất cao. Có thể đối với hắn mà nói, giả tưởng Internet xa so thực tế tốt hơn chơi. Như vậy cũng tốt, giống như viễn cổ Lam Tinh cổ đại đế vương. Có mê mệt thư họa, có mê mệt luyện đan, còn có mê mệt thợ mộc. Không phải cá sao biết cá vui mừng. có vài người không ưa, nào ngờ chưa chắc sống so Phiêu Đinh vui vẻ. Phiêu Đinh mộng đẹp tiếp tục. 72 giờ trôi qua rất nhanh. Triệu Mục không có dùng thời gian nặng đưa kéo dài đồng thuật mộng cảnh kéo dài thời gian. Hắn đã biết Phiêu Đinh đối với sấm gió khổng lồ điều khiển trình độ. Biết hắn chiến đấu thói quen và thích dùng chiêu thức kỹ năng. Những thứ này đủ để cho hắn bắt nhược điểm, cho hắn một kích chí mạng. Đồng thuật mộng giải trừ. Phiêu Đinh hoa mắt một cái, mộng đẹp biến mất. Nếu như là một người chiến sĩ, lúc này nhất định có thể kịp phản ứng. Nhưng là Phiêu Đinh thực lực bản thân liền chưa ra hình dáng gì, càng không có nhiều ít chém giết. Kinh nghiệm, hắn có thể ngồi vững vàng tộc trưởng chỗ ngồi trừ lão bà hắn lợi hại. Còn nữa hắn là sấm gió khổng lồ đương thời chủ nhân. Trên thực tế, Phiêu Đinh không việc gì chém giết kinh nghiệm. Vốn là giả tưởng trò chơi cũng có thể gia tăng một ít kinh nghiệm. Nhưng mà Phiêu Đinh ở giả tưởng trong trò chơi mặt vậy không thế nào điều khiển qua sấm gió khổng lồ. Cái này thì để cho hắn ý chí chiến đấu và kinh nghiệm yếu kém lập tức không từ trong mộng đẹp phục. Hồi tinh thần lại, ám sát bí kỹ đạn hoàng đinh đao. Ảnh võ giả cánh tay phải giống như lò xo như nhau, không ngừng xúc lực, không ngừng đâm ra không ánh. Sáng chi nhận, sấm gió khổng lồ căn bản thờ ơ mặc cho không ánh sáng chi nhận đâm thủng chỗ hiểm. Quá trình chi thuận lợi, Triệu Mục đều cảm thấy kinh ngạc. Vốn đang lấy là muốn bắt sơ hở hoàn thành một kích chí mạng. Không nghĩ tới Phiêu Đinh so tưởng tượng còn yếu. Thu dao lui về phía sau. Ảnh ngỗ giả trong tay hiện lên tâm tương mô hình. Chỉ thời gian vừa niệm. Gần phân nửa bên ngoài thành chìm vào trong đất kiến trúc. Tất cả kiến trúc vào giờ khắc này toàn bộ sụp đổ. Người ở bên trong chín thành trực tiếp bị đập chết. Mà đây hủy diệt một màn toàn bộ đều bị tâm tương mô hình phía trên nanometer máy quay phim thâu. Xuống, đi qua trí não biên tập lại. Lập tức biên tập lại ra một cái đặc sắc ngắn mảnh. Từ 1.500 súng phá hủy 1.500 nóc nhà. Lại từ ảnh võ giả ngay tức thì chém chết 5 cái cấp B siêu phàm cơ giáp. Sau đó sẽ đến hủy đi cơ giới sấm gió khổng lồ và một dao giết chết Phiêu Đinh. Cuối cùng là gần nửa thành phố Ulysses gia tộc chi nhánh tộc nhân toàn bộ bị chôn sống đập chết. Toàn bộ ngắn mảnh, từ các phương diện hiện ra Ulysses gia tộc không chịu nổi một kích. Xem video này cho người ấn tượng đầu tiên, chính là nguyên lai liên bang 15 gia tộc lớn cũng không quá như vậy. Ảnh võ giả trí não tự động tuyên bố, thoáng qua ở giữa đã truyền tới thự quang internet, còn vận dụng đại bút kim tiền ở các trang web tiến hành đẩy đưa. Trong chốc lát toàn bộ thự quang internet khắp nơi đều là quan chuyện nơi này nghị luận. Siêu duy người tiến hóa triển hiện thực lực. Ở ngắn thời gian ngắn bị đẩy tới đầu gió đỉnh sóng. Có hàng loạt siêu duy người tiến hóa yên lặng truyền bá. Có hàng loạt trong gia tộc nhỏ trộm tuyên truyền. Tất cả mọi người đều ý thức được đây là một cái cơ hội. Không đánh vỡ cũ có trật tự, tất cả mọi người đều rất khó ra mặt. Đến khi thự quang liên bang đại quy mô loại bỏ video đã quá muộn. Video cuối cùng liên quan tới hắc ám sinh vật sắp diệt tuyệt loài người lời bàn. Càng làm cho vô số dọc theo biển thành phố nhỏ, chung một mảnh hỗn loạn, cũng không ai muốn chờ chết. Làm một số nhận hướng vào phía trong lục chạy trốn, những người còn lại vậy hùa theo đi theo chạy trốn. Thành tựu đây hết thảy người đầu têu, Triệu Mục đã ngồi ảnh võ giả không trung thiên máy bay chiến đấu lao ra Ulysses trọng thành. Dùng hết thần diệt thực trang lực lượng cuối cùng, Triệu Mục thông qua tay ếch ma đồng thành công thao túng Ulysses trong gia tộc ngoài thành toàn bộ. Bảo phong long cuốn, mượn cổ lực lượng này một lần hành động xé bao phủ thành phố kết giới biến mất ở trong bão tố. Cùng ngày, Triệu Mục liền bị thự quang liên bang 15 gia tộc lớn liên hiệp treo giải thưởng. Chỉ cần lấy được đầu của hắn là có thể trực tiếp bắt được 1.000 tỷ điểm tín dụng. Nhưng mà hơi có chút đầu óc, đều biết cái này cách xù treo giải thưởng căn bản không cách nào hoàn thành. chính diện giết chết sấm gió khổng lồ phi công. Người bình thường căn bản không có thể bắt được cái này bút treo giải thưởng. Cho nên 15 gia tộc lớn mới thả ra không thể nào hoàn thành giá trên trời treo giải thưởng. Mục đích thật sự là vì để cho Triệu Mục không có đất dung thân. Mà lúc này, Triệu Mục đã an toàn cùng Kurapika và Haruno Sakura hội họp. Muốn che giấu thân phận, đối với hắn thật sự mà nói là quá đơn giản. Muốn bắt hắn, căn bản là mộng tưởng hảo huyền. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ mang cái vị diện sông Phi Châu https://tiuyencv.com/mang-chéo-mang-gạch-nối-cai-gạch-nối-vi-gạch-nối-xong-gạch-nối-psi-gạch-nối-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.